Thánh Vương, chương 299, đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ, chương 299, đàm phán diêm ma quỷ để đem một vị đại thánh luyện chế thành thánh ngân. Thánh ngân này bao gồm tất cả tinh hoa về tu vi, kinh nghiệm, khi cồng, thậm chí lực lượng sinh mệnh của đại thánh chấn vấn ngưng tụ thành, nếu như ai co, được no, lợi ích không cần nói cũng biết. M, L, án QFW, cao thú cảnh giới truyền kỳ co, thế dùng no, để đột phá thì tốc độ tu luyện còn nhanh gấp vạn lần người bình thường. Quan trọng là hắn sẽ không trợ giúp không công cho Dương Kỳ, lúc nào lão chẳng nghĩ tới chuyện lấy được phương pháp tu luyện minh thần chi màu, một khi chiếm được môn công pháp này, hẳn sẽ co. Thể giết được rất nhiều nhân vật, trùng kích cảnh giới thiền vị. Dương Kỳ tu luyện thần tượng trần ngục kinh co. Thể vượt cấp khiếu chiến, cao thu cao hơn hắn 7-8 cảnh giới cũng co. Thế giết được, những gì mà Diêm Ma Quỷ để biết về môn công pháp này quả thực không bằng cái lồng trên thân con trâu. Tuy bảy vậy, nếu như Diêm Ma Quỷ để co, được no, uy lực sẽ được phát huy tới đỉnh điểm, còn hơn Dương Kỳ vô số lần. Dương Kỳ chi co, thế tiến hành giao dịch với Diêm Ma Quỷ để trong tinh thế vô cùng nguy hiểm, cứu tư nhất sinh, hiện giờ nguy cơ đã giải trừ, đại thánh chấn vận bị giết, lãnh tụ dường như cũng co. Một chút kiêng kỵ Diêm Ma Quỷ để, đồi bền vị vậy trong trạng thái rằng co, hắn co, thể lợi dụng tình thế vi diệu này để bảo đảm sự an toàn của mình. Diêm Ma Quỷ Đế, chuyện này quá quan trọng, ta phải cẩn thận suy nghĩ. Dương Kỳ cũng không từ chối thắng thường điều kiện mà Diêm Ma Quỷ Đế đưa ra, hắn biểu hiện mình đã động tâm. Lư Ựu Diêm Ma Quỷ Đế dường như rất bất mãn với thái độ của Dương Kỳ, nhưng mà vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Tiếu tử, ngươi còn không mau đề cao thực lực, lúc nãy ta luyện ho. À, ký ức của tên đại thánh chấn vấn kia lấy được rất nhiều tin tức về thần điện chấn đán, hơn nữa còn liên quan tới đối thủ lớn nhất của ngươi. Thái Tư hiện đã được khá nhiều người của thần điện chấn đàn ủng hộ, muốn coi hắn là đối tượng bồi dưỡng trong điếm, coi hắn là một hạt giống đại thiên tài. Sau này nếu hắn phát triển tốt, hộ co, thể coi hắn là lãnh tụ tiếp theo của thần điện chấn đán. Hiện giờ hắn đang đánh cuộc với đại thánh Giã Thiền, bởi vì giết con trai của đại thánh Giã Thiền mà bị người ta vây khốn, nhưng hắn đã thành công tần trước cảnh giới đại thánh, lại được thần điện chấn đàn trợ giúp sẽ nhanh chóng phá vỡ phong ẩn mà ra. Một khi ra ngoài thì cũng là lúc ngươi gặp nạn, thực lực của ngươi bấy giờ quá nhỏ yếu, giết cảnh giới bất tư biến, bản thành còn co. Thế được, nhưng mà muốn giết đại thánh thì đúng là si tấm vong tướng. Cái gì? Trong lòng Dương Kỳ nối so. Ân, hắn vốn không tin chuyện thai tư tần trước đạt tới cảnh giới đại thánh, thế nhưng hiện giờ Diệm Ma Quỷ để nới như vậy thì hắn đã tin hoãn tờ ận. Co. Thần điện chấn đàn trợ giúp, cộng thêm tư chất và tích lũy của thái tử, việc tấn trước đại thánh đúng là không khó. Trước kia Dương Kỳ hy vọng minh co, giết thái tử, bây giờ xem ra đã là một chuyện xa vời, lại bị người ta vượt lên trước. Được cái hắn là người tu luyện sau, tỉnh ra cũng chi mới 3-4 năm đã đạt tới trình độ này cũng là khá lắm rồi, 4 năm trước hắn vẫn chỉ là một tiểu tử cảnh giới khi công tầng 4 mà thôi. 3-4 năm trước thái tử co, cảnh giới gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thành, hơn 100 năm trước hắn đã là ban thành, loại chênh lệch này không thể san bằng trong một thời gian ngắn. Đương nhiên, nếu như tiến hành giao dịch với Diêm Ma Quỷ Đế, luyện ho. A thần ngận của đại thành chấn vận, rất co. Thế hắn sẽ đạt tới cảnh giới bản thành, một lần đột phá sau 7 cảnh giới. Nhưng mà, đem phương pháp tu luyện của minh thần chi màu ra đối đúng là mạo hiểm, huống chi Dương Kỳ đầu co. Tín nhiệm lão giả này, lúc hắn hỗ trợ mình luyện ho. A thánh ngần, chăng nhẽ lại không động tay động chân đưa chân khi vào người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương. Móng nhập thần cơ, trong người mình, đến lúc đó chuyện gì phát sinh thi chi co. Trời mới biết, Dương Kỳ không thể đảm bảo rằng chư thần ấn kỳ sẽ xuất hiện cứu mình. Nhưng nếu khống bão Diệm Ma Quỷ để luyện ho, A giáp thi với cảnh giới hiện giờ, của hắn không thế nào luyện ho. A thánh ngần, co, đối được cũng chi co, cách dự trữ. Thế nào Dương Kỳ, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Diêm Ma Quỷ Đế chỉ điểm tới là dừng, hắn tin tưởng vào sức hấp dẫn của mình. Diêm Ma Quỷ Đế, không biết là ai thập ngươi thoát khốn. Chẳng lẽ là Dương Kỳ người, đúng lúc này, lãnh tụ của học viện thiền vị lãnh xuất hiện. Dây ngươi chính là người đứng đầu học viện thiền vị. Thật là hiếm thấy, còn ít tuổi mà đã tu luyện đạt tới cảnh giới như thế này, ngươi mới là một người đáng sợ nhất. Diêm Ma Quỷ Đế hơi nhíu mày nới. Dương Kỳ, hắn không có. Tư cách này, là hoang thần của đại lục chấn đàn thả ra, bảo ta xuất hiện đối phó thần điện chấn đán. Nhưng mà, ta nói thật cho ngươi biết, Dương Kỳ bấy giờ là con mồi của ta phải giám sát hắn chặt chẽ, không ai được động thủ, đợi khi nào hắn đồng ý giao dịch với ta mới thôi. À, con mồi của người. Lãnh tụ giật mình nhìn Dương Kỳ, thầy Dương Kỳ thoải mái chẳng co. Chút nào bối rối, đầu co. Giống hình dáng của con mồi, trái lại chống Diêm Ma Quỷ Đế mới giống người hầu của hắn. Dương Kỳ giống như một đại thiếu gia, Diêm Ma Quỷ Đế chính là vệ sĩ. Lầy tu vi của ngươi đối phó với Dương Kỳ rất dễ đảng, tại sao không trực tiếp hạ thủ? Lãnh tụ hồi, biết rồi mà còn cố hồi. Diêm Ma Quỷ Đế lạnh lùng cười. Ta không thể động tới hắn, nhưng mà ngươi thi co. Thể thử xem, cho dù ngươi co, tu luyện đạt tới cảnh giới thiện vị, khống, cho dù tất cả tố sư co. Tu vi cảnh giới thiền vị của các ngươi trở về cũng không làm gì được hắn. Vì, lãnh tụ nhìn Dương Kỳ một cái, giống như muốn chứng thực điều này, hẳn giờ đã khẳng định sau lưng Dương Kỳ co, đại nhân vật, hơn nữa còn là người mà Diêm Ma Quỷ Đế không đắc tội được. Dương Kỳ, ngươi bấy giờ co. Thế nói đại nhân vật sau lưng ngươi là ai rồi đấy, ngươi mời người đó dùng ý niệm xuất hiện, học viện thiền vị chúng ta sẽ tôn kính người đó vô cùng. Ngươi cho rằng người sau lưng hắn là đại nhân vật kiểu gì? Một cái học viện thiền vị nho nhỏ lấy đầu ra tư cách, thậm chí bá chủ của đại lục chấn đản hoặc bá chủ của đại lục hồng hoang cũng không có. Tư cách này, sau lưng hắn chính là các vị thần ớ những vi điện chư thần chỉ cao vô thượng. Diêm Ma Quỷ Đế nhìn người đứng đầu học viện thiền vị như nhìn một tên ngốc. Chư thần ấn kỳ chính là một truyền thuyết vô cũng cố xưa, tồn tại từ thời đại lục hồng hoang. Đại lục hồng hoang không phải là vi điện cấp tiền, chẳng qua no. Chỉ là một trong những vi điện cấp cao mà thôi, khác hoàn toàn so với những đại lục cấp tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, vi điện cấp tiền là những đại lục cổ xưa, rất nhiều người ở trên đại lục phong nhiều không biết điều này. Mã cho dù vi đi cấp tiền cũng co. Vi cao cấp hơn, đó là vi điện cấp thần, không phải ý chỉ của mấy người ở đấy co. Thể đoán được, Diêm La Quỷ Đế ở trước mặt các vị thần cũng quá nhỏ bé, cắn bản chỉ như một hạt bụi. Ba chủ của đại lục hồng hoang, cao thú cảnh giới thiền vị ớ trước mặt các vị thần cũng chỉ là hạt bụi. Hiện giờ, người đứng đầu học viện thiền vị lại muốn Dương Kỳ bảo các vị người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ thần ớ sau lưng Dương Kỳ ra, đấy không phải là si tấm vong tưởng thì là cái gì? Đáng tiếc là lãnh tụ chỉ mỉm cười khi thấy Diêm Ma Quỷ Đế nói vậy, hắn cho rằng con ma vương này đang trêu mình. Ẩn ly, ly trong cảm nhận của lãnh tụ, sau lưng Dương Kỳ chắc chắn co. Người co. Tu vi, vượt qua cảnh giới đại thanh, còn các vị thần ư, không có. Khả năng, các vị thần chính là thần thoại, tồn tại ở những vi điện cao cấp mà hắn không biết tới. Những người này chỉ cần hô hấp cũng có. Thể khiến cho một đại lục sinh ra hoặc bị hủy diệt, nhân vật như vậy sao có. Thế ở sau lưng Dương Kỳ. Cho dù Dương Kỳ chính mồm nói cho hắn biết, thì hắn cũng không tin, nếu đúng thì thái tử đã chết Tư Lậu rồi. Dương Kỳ, người mang Diêm Ma Quỷ Đế đến đấy đã khiến cho học viện thiền vị gặp phải kiếp nạn, vô số công trình, N pháp bị hủy hoại, thậm chí người còn gián tiếp gây nền việc Diêm Ma Quỷ Đế yết đại thánh chấn vấn, khiến cho mối quan hệ giữa học viện và thần điện chấn đản chớ nền căng thẳng. Đột nhiên, đại tiểu thư che mặt nói chuyện. Ngươi dù sao cũng là thánh đồ của học viện thiền vị, gây náo loạn như vậy thì học viện làm gì còn danh dự mà đứng trước mặt người trong thiền hạ. Đứng trước, trái phải còn chẳng phân biệt được co. Hủy diệt học viện thiền vị cũng chăng là cái gì, Dương Kỳ nói một câu lạnh nhạt khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Hắn biết người trong học viện bấy giờ đã hầu như hướng hết về phía thái tử, còn lãnh tu co. Thể là cha ruột của người này. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi nới ta co. Thế hủy diệt học viện thiền vị hay không? Co. Thế, chỉ cần người vận dụng lực lượng của các vị thần, 10 cái học viện thiền vị cũng sẽ biến thành tro bụi. Diêm Ma Quỷ Đế nói như vậy làm cho sắc mặt của đại tiểu thư che mặt hết sức khó coi. Dương Kỳ, người nói gì vậy? Đại tiểu thư che mặt quát lớn. Chỉ nói thật mà thôi. Dương Kỳ cũng chẳng có. Chút cảm tình nào. Ai chọc ta, ta giết kẻ ấy. Thái tử cũng vậy. Người đừng nói nhiều nữa. Còn nói nữa ta giết cả người đầy. Người, đại áo thư che mặt tức giận đến độ dậm chân liên tục. Thế cũng chẳng có. Cách nào làm gì Dương Kỳ, nếu như đơn đã đọc đầu, nắng ta chắc chắn không phải đối thủ của Dương Kỳ. Tốt, co, cả tỉnh, Diệm Ma Quỷ Đế thớ dai nới. Đang tiếc, người không nhập ma đạo, bằng không khẳng định sẽ là một đại ma vương. Dương Kỳ mặc kệ Diệm Ma Quỷ Đế hắn nhìn lãnh tụ nới. Từ lúc ta tới học viện thiền vị tới giờ vẫn chưa thấy Bách Hoa Thành nữ đầu, cô ta đầu rồi. Tại sao ta không nhìn thấy, á, lãnh tụ, người dạy cô Dương Tố Tố của ta đúng không, hiện giờ ta muốn cũng cô rời khỏi học viện thiền vị. Học viện thiền vị đã không còn là một nơi bình yên, Dương Kỳ đã không còn lưu luyến cái học viện này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tiền vào học viện thiền vị chính là muốn tìm một nơi yến binh, đồng thời co, được tài nguyên to lớn để tu luyện. Thế nhưng hiện giờ hắn chẳng những không lấy được một thư tốt nào của học viện, cho dù đã lập công lao to lớn. Học viện thiền vị chưa từng ban thưởng cho hắn cái gì, trong khi đó lãnh tụ lại su. Y hắn sang đại lục phương Tây tìm kiếm linh thạch, lúc về Đàm đại trưởng lão chấp pháp điện còn định trừng phạt hắn. Tất cả các tình huống như vậy đã chứng minh, đã tới lúc Dương Kỳ rời khối học viện, tư thành lập thế lực của mình. Cách chương.